Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 171 của bộ truyện Nghinh Khuyết. 171. Thì tập này được mang tên là Bóng Hình Của Nàng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết vì ngăn hung sự của Mạc Sơn Sơn nên định gặp quốc quân Đại Hà Quốc, nhưng mà bị Thư Thánh chắn đường và hai người đánh nhau. Đoạn cuối tập trước thì Vương Thư Thánh bị Ninh Khuyết chém một đao văng dính vào trong tường, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Vương Thư Thánh trong thời gian cực ngắn đã già đi rất nhiều. Ông ta nhìn nửa cây bút gãy trong tay, thần sắc có chút ngẩn ngơ, bởi vì ông ta vẫn chưa nghĩ thông suốt. Ông ta vô cùng tự tin vào cảnh giới phụ đạo của mình, tin rằng dù là trận chiến trước khi chết của Nhan Sắc, thì cảnh giới cũng chỉ ngang ngửa với mình. Vậy tại sao đệ tử của ông ta lại có thể thắng nổi mình? Tại sao Ninh Khuyết có thể bỏ qua đại bác mặt của mình? Ông ta nhìn Ninh Khuyết hỏi. Tại sao? Ninh Khuyết nghĩ một lát rồi nói. Đại khái là bởi vì ông không thể thắng ta mà thôi. Vương Thư Thánh không hiểu, tiếp tục hỏi. Tại sao ta lại không thể thắng ngươi? Đúng lúc này bên cạnh điện truyền đến một giọng nói. Giọng nói này không có bất kỳ cảm xúc nào, lại khiến cho tất cả những người nghe thấy đều phải chinh phục. Bởi vì người nói chuyện tỏ ra tự nhiên như vậy. Bởi vì lời của nàng nói chính là thiên lý. Bởi vì ta không muốn ngươi thắng hắn. Tàn Tàn chấp hai tay sau lưng đi tới trước điện, liếc nhìn Vương Thư Thánh trong vũng máu một cái cũng không thèm, ngẩng đầu nhìn phía mây đen trên không trung, nói: Thủ đoạn tù dân của ngươi không tệ, chỉ là đám mây này hơi bẩn một chút mà thôi. Đệ Bút Hưu Phong vùng tay áo tụ vân, nắm lấy mây đen trên trời chính là Đại Bát Mặt. Cảnh giới phù đạo và thủ đoạn mà Thư Thánh thể hiện trong trận chiến này đã vượt xa phạm vi tưởng tượng của người tu hành bình thường. Chính Ninh Khuyết cũng không khỏi rung động tán thưởng. Đó thực sự là nhân vật đứng ở trên đỉnh cao của thế gian. Nhưng đối với Tàn Tàn, những thứ này vẫn không vào mắt của nàng. Chỉ cảm thấy thủ đoạn tụ vân của người này có chút đáng khen, mà chủ yếu là vì nàng thích. Hơn nữa nàng cho rằng đám mây này hơi bẩn. Vương Thư Thánh nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Tàn Tàn, tâm thần kịch chấn, sắc mặt trở nên trắng bệch lạ thường. Sau đó nước mắt tuôn rơi, hòa tan những vệt máu trên vạt áo trước. Ông ta vốn là khách khanh của Tây Lăng Thần Điện, cũng là tín đồ của Hạo Thiên. Sau khi biết Hạo Thiên xuống nhân gian, tâm thần ông ta đều đặt cả vào đó. Ai có thể ngờ tới Hạo Thiên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt của mình như vậy? Vì sao Ninh Khuyết có thể thoát khỏi Đào Sơn? Vì sao lúc trước có thể phớt lờ Đại Bác Mặt? Trong khoảnh khắc này đều đã có đáp án rồi. Ông ta thậm chí còn hiểu ra nhiều điều hơn vậy. Đứng ở phía đối lập với Hạo Thiên, sao ông ta có thể không bại? Bại mới chính là thiên lý. Tinh thần ông ta dao động kịch liệt, tuyết sơn khí hải bất ổn, phun ra một ngụm máu tươi. Tàn Tàn đứng trước mặt ông ta, không để ý đến sự biến hóa tinh thần của ông ta. Nàng chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn bầu trời đầy mây mực. Theo ánh mắt của nàng, những vết đao Ninh Khuyết chém ra trên tầng mây lúc trước, trong nháy mắt mở rộng hướng về bốn phía. Chỉ trong khoảnh khắc, tầng mây đã biến mất không còn tăm hơi, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Mây mực tan hết, sắc trời phục hồi, hoàng cung Đại Hạ Quốc khôi phục lại vẻ thanh minh. Những người lúc trước bị che khuất tầm mắt, mãi đến lúc này mới thấy cảnh Thư Thánh ngồi trong vũng máu, không khỏi phát ra vô số tiếng kinh hô. Tàn Tàn đi về phía chính điện, cửa điện cao lớn dày nặng tự mở ra dù không có gió. Đại Hắc Mã từ giữa quảng trường đi tới, Ninh Khuyết ra thiết đao vào bao, buộc lại bên yên ngựa, đi theo nàng vào trong điện. Trong chính điện có hơn 100 tên thị vệ, không nghi ngờ gì đều là những người đàn ông dũng cảm nhất Đại Hà Quốc. Nhưng nhìn Tang Tang cứ như vậy đi vào, không một ai dám ngăn cản. Bọn thị vệ không biết nữ tử mặc thanh y này là ai, nhưng họ vẫn nhớ rõ màn hình ảnh thần kỳ khó tả trước cổng hoàng thành lúc trước. Biết ngay cả thư thánh đại nhân cũng không phải đối thủ của nàng. Tang Tang bước đi trong cung điện u tĩnh, tiếng bước chân im ắng, vô số thị vệ và thái giám bảo vệ quốc quân Đại Hà ở phía sau, sắc mặt tái nhợt lùi lại, cảnh tượng trông có vẻ quỷ dị. Nơi sâu nhất của cung điện có một bục cao, trên bục là một tòa ngự liễn tinh mỹ quý giá, đó chính là ngôi vị hoàng đế của Đại Hà Quốc. Nàng bước lên thảm lông trải trên mặt đất, đi đến trước tòa, rồi tùy ý ngồi xuống. Chuyện nhân gian rất khó khơi gợi hứng thú của nàng, chỉ vì ngày hôm nay chuyện này có liên quan đến Ninh Khuyết nên nàng mới vào hoàng cung. Nàng càng không có hứng thú với vị trí quốc quân Đại Hà. Lúc này nàng ngồi lên tòa ngự liễn đó đơn giản vì đây là vị trí cao nhất và nằm ở chính giữa điện. Với tư cách là hậu thiên, nàng lẽ đương nhiên là phải ngồi ở vị trí này rồi. Nhưng đối với những người Đại Hà trong điện, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Họ không biết nữ tử thanh y kia đang nghĩ cái gì, chỉ biết nàng đã cướp đoạt ngôi vị hoàng đế của Đại Hà. Đây là mưu nghịch, là sự sỉ nhục lớn nhất đối với quân dân Đại Hà Quốc, là chuyện không thể tha thứ được. Tuy nhiên sắc mặt của mọi người đều tái nhợt, rốt cuộc không dám làm gì, biểu hiện vô cùng thống khổ. Ninh Khuyết dắt Đại Hắc Mã đi tới dưới ngự liễn, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Ngồi ở đó làm gì chứ? Tang Tang nhẹ nhàng thu ống tay áo, phong thái uy nghiêm trên ngự liễn, bình tĩnh đáp. Ta thích. Ninh Khuyết có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía đám đông hỏi. Xin hỏi vị nào là quốc quân đại nhân vậy? Quốc quân Đại Hà cuối cùng cũng là vua một nước. Ông ta tự tay gạt thái giám và thị vệ trước mặt ra, nhìn Ninh Khuyết nói. Thập Tam tiên sinh, ngươi xông vào cung ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Khuyết nhìn quốc quân nói. Quốc quân không cần lo lắng đâu, ta chỉ là có chút việc muốn nhờ ngài thôi. Quốc quân Đại Hà nhìn ánh mắt của hắn, cảm giác như đang nhìn một con mèo hoang đang vờn chuột chết, cười thảm một tiếng rồi nói. Chẳng lẽ ngươi không để tình hữu nghị hai nước nhất định phải giết trẫm hay sao vậy? Ninh Khuyết lắc đầu nói. Quốc quân thật sự là quá lo lắng rồi. Sắc mặt của quốc quân tái nhợt, nhìn nữ tử ngồi trên ngự liễn, bi thống mà nói. Các người ngay cả ngôi vị của trẫm cũng đã đoạt rồi, chẳng lẽ còn muốn ta coi như không có chuyện gì xảy ra hay sao chứ? Tang Tang cảm thấy Ninh Khuyết quả thực là đạo đức giả đến cực điểm, đã đánh vào hoàng cung người ta như vậy, khi phụ người ta đến mức này rồi, vậy mà đến lúc cuối cùng rõ ràng lại không nỡ mở miệng. Nàng đã tìm khắp các cây hoa trong hoàng cung này, đã tìm thấy thứ nàng muốn tìm, vì vậy không muốn trì hoãn thêm thời gian nữa. Nhìn quốc quân nói. Hủy bỏ hôn ước. Đối với cái đáp án này thì quân dân Đại Hà trong điện không cảm thấy bất ngờ gì cả. Ninh Khuyết bất chấp việc Đại Đường và Đại Hà giao hảo nhiều đời mà song cung đã thương người, mục tiêu tự nhiên là cuộc hôn nhân này. Chỉ là họ không hiểu nữ tử trên ngự liễn là ai, vì sao nàng lại giúp Ninh Khuyết làm chuyện này. Hơn nữa lời nói của nàng xem chừng còn có trọng lượng hơn Ninh Khuyết nữa. Đối mặt với sự chênh lệch thực lực không thể tưởng tượng nổi, dũng khí chẳng có mấy ý nghĩa gì. Nhưng mà chuyện hủy bỏ hôn ước đối với nam nhân mà nói là một trong hai loại sỉ nhục lớn nhất. Ninh Khuyết có thể chịu đựng một loại, không có nghĩa là nam nhân khác cũng có thể như hắn mà chấp nhận loại còn lại. Huống gì người nam nhân kia lại là vua một nước. Quốc quân Đại Hà nói. Nếu bội ước, bảo ta làm sao giữ chữ tín với con dân Đại Hà chứ? Tang Tang cảm thấy vấn đề này rất đơn giản. Con người thường suy nghĩ quá phức tạp. Nàng có chút không kiên nhẫn, nói. Hôn ước nói nàng gả cho quốc quân, ngươi không làm quốc quân nữa là xong rồi. Quốc quân ngẩng người, nghĩ thầm quốc quân không phải là chức quan, sao có thể nói không làm là không làm. Tang Tang nhìn ông ta nói. Chết hoặc thoái vị, hai cách ngươi chọn một. Đối với quốc quân, cái chết và thoái vị thực ra chẳng khác gì nhau, tự nhiên không thể chấp nhận. Sắc mặt ông ta trong nháy mắt trở nên trắng bệch lạ thường, trong đôi mắt bắt đầu hiện lên vẻ kiên quyết. Nếu như dù có phản kháng thế nào cũng không thể thay đổi cục diện, đại đa số mọi người có lẽ sẽ chọn không phản kháng nữa mà lặng lẽ chấp nhận. Nhưng người nhà Đường và người Đại Hà sẽ cho rằng, đã như vậy tại sao không phản kháng? Theo sự thay đổi thần sắc của quốc quân, bọn thị vệ trong điện cũng dần trở nên trầm mặc. Tay họ lần lượt nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị dùng chiến đấu để đón nhận cái chết cuối cùng. Đúng lúc này ngoài điện truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, ngay sau đó là tiếng hô hoảng hốt. Một binh sĩ đầy người phong trần cưỡi ngựa xông thẳng đến trước điện, ngã nhào xuống đất khó lòng gượng dậy nói. Kỵ binh Tây Lăng thần điện tiến quân về phía nam, tiên phong đã qua biên giới Đại Hà, nhập vào Bắc quận rồi. Trong điện lập tức chìm vào tĩnh lặng, dũng khí và ý chí chiến đấu mới vừa nhen nhóm của quốc quân và thị vệ đột ngột biến mất, bởi vì kỵ binh Tây Lăng Thần Điện đã đến rồi. Đại Hạ quốc và Đường quốc giao hảo nhiều đời, tự nhiên quan hệ với Tây Lăng Thần Điện không thể quá mật thiết, lại có thù hận khó giải với Nam Tấn và Nguyệt Luân. Những năm qua họ có thể yên ổn một góc là nhờ thái độ kính cẩn với Tây Lăng Thần Điện, và quan trọng nhất đương nhiên là uy danh của Đường quốc. Kỵ binh Tây Lăng Thần Điện đã tới Đại Hạ, họ định làm gì? Đối với Đại Hạ quốc, Tây Lăng Thần Điện tuyệt đối không phải là thế lực mà họ có thể đối kháng được. Nếu là trước kia, Thần Điện có lẽ còn nể mặt Thư Thánh Đại Nhân hoặc có chút kiêng dè. Nhưng lúc này Thư Thánh Đại Nhân đã thảm bại trọng thương, rõ ràng không thể chiến đấu được nữa. Ai sẽ đứng ra chống lại những kỵ binh kia đây? Nếu là lúc trước, Đại Hạ quốc còn một con đường sống, họ chắc chắn sẽ ngay lập tức cầu viện Đường quốc, hy vọng uy thế của Đường quốc có thể dọa lui quân địch. Nhưng con đường này hiện tại chắc chắn không thông rồi. Mọi người nhìn nam tử trẻ tuổi đang dắt đại hắc mã trong điện, thầm nghĩ như vậy. Bệ hạ thoái vị đi. Vương Thư Thánh từ ngoài điện đi vào, bước chân tỏ ra vô cùng nặng nề, sắc mặt còn trắng hơn cả mái tóc rối loạn của ông ta, thần sắc ngưỡng ngơ sợ hãi, phức tạp đến khó tả. Quốc quân Đại Hạ giận dữ, xen lẫn khó hiểu nhìn ông ta, nghĩ thầm dù chết sao có thể đầu hàng kẻ địch. Vương Thư Thánh đau đớn ho khan hai tiếng, căn bản không dám nhìn nữ tử trên ngự liễn, thần sắc ảm đạm mà nói: Nếu bệ hạ không muốn Đại Hạ quốc biến mất, tốt nhất hãy nghe theo ý kiến của khách quý đi. Hạo Thiên rời khỏi Thần quốc xuống dân gian làm khách, tự nhiên là khách quý. Quốc quân Đại Hạ nhìn Thư Thánh hiểu ra được nhiều chuyện, vì vậy trong nháy mắt như mất hết sức lực. Vương Thư Thánh đi đến trước ngự liễn quỳ xuống nói: Xin ngài chỉ thị. Tàn Tàn mới nói: Thoái vị tự nhiên sẽ giải trừ hôn ước, còn cần xin chỉ thị ta cái gì chứ? Vương Thư Thánh rung giọng hỏi: Ngôi vị quốc quân sẽ do ai kế vị? Tang Tang trầm mặc một lát, phát hiện đây đúng là một vấn đề. Nàng nhìn quanh đám người trong điện, phát hiện chỉ có một người quen. Cứ để hắn đi. Ninh Khuyết kinh ngạc chỉ vào mũi của mình mà nói: Nàng muốn ta làm quốc quân Đại Hạ hả? Vương Thư Thánh cũng kinh ngạc ngẩng đầu nói: Hắn là người nhà Đường. Người nhà Đường hay người Đại Hà, trong mắt ta cũng chỉ là con người mà thôi. Vương Thư Thánh không dám nói thêm gì nữa. Mọi người trong điện càng chấn động đến mức không nói nên lời. Tàn Tàn đứng dậy rời khỏi ngự liễn, đi ra ngoài điện. Vương Thư Thánh chống chọi thân hình trọng thương, cúi người đi theo phía sau đưa tiễn. Ra đến ngoài điện, Tàn Tàn dừng bước, quay đầu nhìn ông ta, nói: Ta giống có chút hứng thú đối với ngươi, vì dám xưng thánh thì chắc hẳn phải có điểm khác biệt, nhưng ngươi làm ta rất thất vọng. Vương Thư Thánh không dám biện bạch, khiêm tốn mà nói: Xin ngài chỉ dạy cho. Liễu Bạch dám hướng ta rút kiếm, ngươi lại ngay cả ra tay với ta cũng không dám nữa. Hắn là kiếm thánh, ngươi có tư cách gì làm thư thánh chứ? Kể từ hôm nay, ngươi hãy gọi là Dương Thư đi. Bởi vì chữ thánh kia đã bị Hạo Thiên tước bỏ. Ninh Khuyết dắt Đại Hắc Mã đi theo sau lưng Tang Tang ra khỏi hoàng cung. Trên lưng Đại Hắc Mã có thêm một cái bọc rất lớn, ngửi mùi hương thoang thoảng tỏa ra thì có thể là son phấn linh tinh. Trong hoàng cung có rất nhiều cây hoa, đi xuyên qua những tán hoa, trên áo cũng vương chút hương thơm. Hắn nhìn bóng lưng Tang Tang phía trước, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, không nhịn được mà cười lên. Dương Thư Thánh có tên thật mà, Thư Thánh chỉ là tôn xưng mà thôi. Nếu nàng cảm thấy ông ta không xứng xưng thánh thì cứ nói thẳng ra. Bắt ông ta đổi tên thành Dương Thư vậy thật sự là quá buồn cười đó. Tang Tang dừng bước không quay người lại, giọng nói có chút hờ hững. Lúc trước ngươi nói đại sự đều do ngươi quyết định, ta thấy câu đó mới là buồn cười hơn một chút. Ninh Khuyết có chút bất an, cơ thể cứng đờ, gượng cười giải thích. Ở trước mặt của người ngoài dù sao cũng phải giữ chút thể diện chứ. Thật ra thì nàng vẫn chưa rõ, ta có thể quản một số việc. Nhưng ta thấy ngươi quản hơi nhiều việc rồi đó. Ninh Khuyết đi đến sau lưng nàng nói: Toàn là chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ thôi mà. Tang Tang quay người nhìn hắn một cái, hỏi: Vậy cái gì là đại sự, cái gì là việc nhỏ? Nàng là Hậu Thiên, trong mắt của nàng, chuyện nhân gian chẳng phải đều là chuyện nhỏ thôi sao? Tang Tang suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này có lý, nhưng cũng cảm thấy hình như là không có đạo lý cho lắm. Tang Tang từ trước đến nay, không phải là người thông minh theo cách nghĩ của con người. Dù hiện tại đã trở thành Hậu Thiên, ở một số phương diện nàng vẫn tỏ ra hơi trì độn. Đó là bởi vì bản tính của nàng là thiên toán, có thể tính toán thấu đáo hết thảy mọi thứ trên thế gian, tinh thông nhất là cái lĩnh vực lý số suy luận. Nhưng mà khi đối diện với những vụn vặt trong cuộc sống, việc kết nối lại có chút khó khăn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng thực sự trì độn. Chỉ cần nàng muốn để tâm vào những việc này, chỉ cần suy luận một chút là có thể tìm ra chân tướng đáng ghét từ trong lời nói của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đương nhiên biết rõ điểm này, không đợi nàng kịp phản ứng, hắn nói tiếp. Nàng bắt ta làm quốc quân đại hạ, chuyện này lại càng buồn cười đó. Việc này buồn cười chỗ nào? Không thực tế nên buồn cười thôi. Cho dù là đại hạ quốc dưới áp lực của Tây Lăng Thượng Điện không dám phản đối ý chí của nàng, nhưng mà chúng ta cuối cùng cũng phải về thành Trường An. Ta khi nào nói muốn đi Trường An chứ? Nhưng mà chúng ta không thể ở lại đại hạ mãi được. Nếu ngươi không muốn làm quốc quân, lúc rời đi giao cho người khác là được rồi. Xử lý như vậy cũng khả thi ha. Vị trí vua của một nước ở thế gian không biết sẽ gây ra bao nhiêu xung đột máu tanh. Nhưng đối với Tàn Tàn và Ninh Khuyết, nó giống như một món đồ chơi có thể gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi. Ninh Khuyết đối với Tàn Tàn, chuyện nhân gian đều là chuyện nhỏ. Từ góc độ này mà xét thì thực sự không sai. Bước chậm ra khỏi cung, những cây hoa lùi xa dần, cây hoa cô độc nơi góc tường hoàng thành liền trở nên nổi bật. Tàn Tàn nhìn về phía đó, nói: Ta chỉ là không muốn nhìn cái cây kia bị cắt đứt. Ninh Khuyết biết nàng đang giải thích vì sao lúc trước lại giúp hắn trong trận chiến, phá vỡ đại bát mặt của Vương Thư. Thầm nghĩ dù có biến thành Hạo Thiên thì nàng vẫn quật cường và giữ thể diện như vậy, không khỏi mỉm cười. Hắn không muốn thảo luận sâu thêm về cái vấn đề này, ép Tàn Tàn phải nói lời quan tâm mình, cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì, ngược lại có thể khiến cho nàng thẹn quá hóa giận, vì vậy hắn rất tự nhiên chuyển chủ đề. Trên đường gặp nàng, cắm một đóa mây lên cành cây cảm thấy thật thần kỳ. Nhưng mà lúc trước nhìn thủ đoạn của Dương Thư, bây giờ nghĩ lại cũng chỉ đến vậy mà thôi. Ta đã nói rồi, đám mây của hắn hơi bẩn. Đám mây nàng tụ lại có thể đảm bảo sạch sẽ hả? Mây của ta đều đến từ bờ biển Tống Quốc cách đây vạn dặm, giữa chung biển phong bạo, không có dấu chân người, cũng không có bụi bặm ô nhiễm, tự nhiên tuyệt đối sạch sẽ rồi. Cảm giác không được thân thiện với môi trường lắm hả? Đừng nói những danh từ ở thế giới kia của ngươi. Tại sao chứ? Bởi vì ta không thích. Trong lúc tán gẫu, cả hai đã ra khỏi hoàng cung đại hà, đi vào con đường ngự đạo phủ đầy lá đỏ. Đại Hắc Mã cúi đầu ngửi mùi hương cực nhạt giữa những lá phong. Ninh Khuyết nhìn về phía xa, bỗng nhiên không biết phải đi đâu. Kế tiếp đi đâu đây? Hắn nhìn Tang Tang mà hỏi. Tang Tang đáp. Mạc Can Sơn. Ninh Khuyết trầm mặc một lát hỏi. Tại sao chứ? Ngươi không muốn đi sao? Thực sự không muốn đó. Ngươi nghĩ gì ta đều biết. Vì vậy thực sự không có ý nghĩa gì đâu. Mạc Can Sơn là một ngọn núi xanh tươi xinh đẹp, cách kinh đô khoảng 10 dặm. Đối với Ninh Khuyết và Tang Tang tự nhiên không tốn bao nhiêu thời gian. Lúc hoàng hôn, họ đã nhìn thấy hồ nước ở lưng chừng núi. Bên kia hồ, sơn lưu của Mạc Tri Uyển đèn đuốc sáng trưng để chuẩn bị cho hôn sự sắp tới, nhìn qua có vẻ náo nhiệt, nhưng chẳng hiểu sao lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Quanh Mạc Trì là một mảnh u tĩnh, sen xanh trong hồ khẽ lay động, hướng về phía sơn lưu đầy vẻ kinh ngạc. Ninh Khuyết và Tang Tang đi về phía bên kia hồ, suốt chặng đường không thấy một vị khách nào, cũng không thấy một đệ tử Mạc Trì Uyển nào, hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đi đến trước cửa nhà, hắn đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là mấy đạo kiếm quang sáng rực như tuyết. Kiếm ý lăng lệ và kiên quyết chính là chiêu Nghênh Phong Trảm danh chấn thế gian của Mạc Trì Uyển. Đối với mấy đạo kiếm quang lăng lệ này, Ninh Khuyết thần sắc không đổi, nói: Là ta. Kiếm quang đột ngột thu lại, ba thanh kiếm thanh tú dừng lại ngay trước chân mày của hắn. Nhưng nữ tử cầm kiếm thấy hắn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, lần lượt lên tiếng gọi: Ninh Khuyết, Thập Tam tiên sinh. Người gọi Ninh Khuyết không chỉ có ba nữ tử cầm kiếm, trong phòng còn có ít nhất là hơn 10 đệ tử Mạc Trì Uyển đều nhận ra hắn. Họ kinh hỉ reo hò, do thói quen nên cách xưng hô mỗi người một khác. Năm đó ở Hoàng Nguyên cùng đồng hành gặp Mã Tặc, Đấu Nguyệt Luân, Ninh Khuyết đã rất thân thiết với các nữ đệ tử Mạc Trì Uyển. Tuy đã lâu không gặp, nhưng phần tình nghĩa đó không hề phai nhạt. Ninh Khuyết cười bước vào sơn lư, liền nhìn thấy Mạc Sơn Sơn. Nàng vẫn mặc bộ váy trắng bằng bông đó, đứng cạnh một con ngựa vàng tinh anh, trên lưng ngựa buộc bọc hành lý, xem chừng đang chuẩn bị đi xa, hoàn toàn không có dáng vẻ sắp xuất giá. Nhìn nàng, cảm xúc của Ninh Khuyết có chút phức tạp, không nói thành lời. Đại Hắc Mã thì trực tiếp hơn nhiều, nhìn vị nữ chủ nhân dự bị năm xưa, nó tuét miệng lộ ra hàm răng trắng hiếu, hướng về phía nàng kêu lên đầy vui vẻ. Từ khi Thư Thánh định gả sơn chủ cho quốc quân, các đệ tử Mạc Triều Yến vẫn luôn lo lắng, nhiều người mong chờ Ninh Khuyết có thể xuất hiện, Lúc này hắn thực sự xuất hiện, họ tự nhiên kinh hỉ khôn xiết rồi. Thiên Mưu Nữ lại càng như vậy, nghĩ thầm Ninh Khuyết quả nhiên có lương tâm. Không uổng công năm đó mình đã cho hắn ăn bao nhiêu điểm tâm bên bờ biển Tế Lam. Nàng mang theo tiếng cười như chuông bạc định lao về phía hắn. Đột nhiên cánh tay của nàng bị Trác Chi Hoa giữ chặt. Bàn tay Trác Chi Hoa nắm ống tay áo của nàng rất mạnh, đút ngón tay trắng bệch, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng, lộ ra vẻ sợ hãi đặc biệt. Nàng đã nhìn thấy nữ tử mặc thanh y đi phía sau Ninh Khuyết. Nữ tử thanh y đó cao lớn, dáng người hơi đậm, mặt mày bình thường, thân sắc cũng không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần chắp tay sau lưng đứng ở đó lại cao như bầu trời. Trác Chi Hoa chắc chắn mình chưa từng gặp người này, nhưng nàng đã đoán được người này là ai. Vì vậy tinh thần của nàng ngay lập tức bị nỗi sợ hãi chiếm lấy, bàn tay nắm chặt Thiên Miêu Nữ đầy mồ hôi. Đại Hắc Mã cũng đột nhiên sực tỉnh, không dám vui vẻ kêu la nữa. Nó liếc mắt nhìn Mạc Sơn Sơn tỏ ý xin lỗi, rồi vội vàng lui ra sau lưng Tang Tang, dáng vẻ khiêm nhường vô cùng tự nhiên. Tang Tang chắp tay sau lưng đánh giá sơn lưu của Mạc Triều Yến, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì. Nhìn bóng dáng cao lớn của nữ tử thanh y, sắc mặt các đệ tử Mạc Triều Yến đều trở nên tái nhợt. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Ninh Khuyết, trong đôi mắt trong vắt như hồ nước của Mạc Sơn Sơn thoáng hiện lên một tia vui mừng. Nhưng mà khi thấy Tang Tang, tia vui mừng đó liền biến thành cay đắng và ngẩn ngơ. Nàng đi đến trước mặt Tang Tang, khẽ nâng váy trắng, chậm rãi quỳ xuống. Các đệ tử Mạc Triều Yến thấy cảnh này, cùng với những suy đoán trong lòng lúc trước, làm sao còn không biết thân phận của Tang Tang. Họ lần lượt bước lên, im lặng thực hiện đại lễ quỳ lạy với nàng. Tang Tang đang nhìn những cây bút lông treo trên xà nhà của Sơn Lư, cảm thấy không đẹp bằng những miếng thịt khô treo trên xà nhà của các nông hộ ở Sơn Thôn Yên Bắc năm ngoái. Đợi các đệ tử Mạc Triều Yến quỳ xuống xong, nàng mới sực tỉnh. Đứng lên đi, nàng nói. Mạc Sơn Sơn dẫn theo các sư tỷ sư muội đứng dậy, lặng lẽ đứng sang một bên. Tang Tang nhìn đôi gò má hơi trắng bệch của nàng, hỏi: Ngươi sợ ta sao? Mạc Sơn Sơn đáp: Là kính, không phải sợ. Tang Tang mới hỏi: Vậy mặt của ngươi tại sao lại trắng như vậy? Mạc Sơn Sơn mới đáp: Ta vốn dĩ luôn rất trắng. Tang Tang nghĩ lại, năm đó khi gặp nhau ở Trường An, nàng quả thực đã rất trắng chứ không đen như mình. Lúc đó mình rất đen, mãi đến gần đây mới trắng lên. Nàng nhìn mặt của Mạc Sơn Sơn có chút không vui mà nói: Mặt ngươi không tròn như trước. Mạc Sơn Sơn không hiểu vì sao nàng không vui, đáp: Do việc giặt giảnh quá nhiều. Tang Tang mới nói: Hôn ước đã hủy rồi, ngươi còn chuyện gì phiền lòng không? Nghe câu này, các đệ tử Mạc Triều Yến lúc đầu thì kinh hỉ, sau đó lại ngẩn ngơ, bởi vì họ không cách nào hiểu nổi vì sao câu này lại thốt ra từ miệng của Tang Tang. Mạc Sơn Sơn im lặng nhìn nàng, ánh mắt có chút cảm kích, nhưng không nói lời nào. Nàng là thư si, là thần phù sư trẻ nhất thế gian, là nghĩa muội của đại tiên sinh thư viện. Những chuyện khiến nàng phiền lòng mà nàng không thể giải quyết, tự nhiên chính là một chữ tình. Tang Tang bỗng nhiên nói: Xem ra ngươi thực sự không mấy sợ ta. Mạc Sơn Sơn không nói gì, nàng là tín đồ Hạo Thiên, vốn dĩ có dũng khí đứng trước mặt Hạo Thiên bình tĩnh đối diện, không lùi nửa bước. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ vô lễ với Hạo Thiên. Nàng biết Hạo Thiên chắc chắn hiểu được suy nghĩ của mình. Hỏi thế gian tình là chi mà khiến người ta nguyện thề sống chết? Nếu ngay cả cái chết cũng không sợ thì còn gì phải sợ hãi nữa. Tang Tang đã hiểu ý nàng. Ta rất thưởng thức ngươi. Nàng nhìn Mạc Sơn Sơn nói: Nhưng ta phi thường không thưởng thức thầy của ngươi. Không ai hiểu ý được ý tứ câu nói này, chỉ có Ninh Khuyết lờ mờ đoán được đôi chút. Tang Tang nói tiếp: Những con người có dũng khí tranh chấp với ta luôn tỏ ra thú vị hơn một chút. Ví dụ như Phu Tử, ví dụ như Kha Điên, ví dụ như Liễu Bạch, ví dụ như ngươi. Ngươi tuy không có sức mạnh như ba người kia, nhưng ngươi có dũng khí không kém gì họ. Ta thực ra không rõ lắm nguồn gốc của dũng khí này là từ đâu. Nếu nói tranh chấp với Hậu Thiên là nghịch thiên, thì Mạc Sơn Sơn chính là đang nghịch thiên. Theo quan niệm của con người, hắn đối với ta quả thực không tệ, cho nên ta muốn ban cho hắn sự vĩnh sinh, nhưng bị hắn từ chối. Hắn muốn tiếp tục chịu dày vò ở nhân gian này, vậy thì tùy hắn. Chuyện của các ngươi không liên quan tới ta. Ta là Hậu Thiên, ngươi là con người, vị trí khác nhau, sự quan tâm tự nhiên là khác nhau. Dũng khí của ngươi nên đặt lên người của hắn, chứ không phải lên người ta. Mạc Sơn Sơn nhìn mũi giày lồi ra dưới váy trắng, trầm mặc không nói gì. Ninh Khuyết bị lãng quên nãy giờ cuối cùng cũng nhịn không được, bất đắc dĩ mà nói: Nè, ta nói nè, chuyện này có phải là nên hỏi qua ý kiến của ta trước không vậy? Ý kiến của người từ trước đến nay chưa bao giờ quan trọng. Tang Tang mặt không cảm xúc mà nói, rồi chắp tay sau lưng đi ra ngoài sơn lư. Giữa buổi hoàng hôn, mặt trì phảng phất như đang bốc cháy, những đóa sen xanh non nớt như những tinh linh trong lửa nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Nàng ngồi xuống ven hồ, lặng lẽ nhìn ngắm thiên địa trong hồ nước. Khoảnh khắc trước nàng phảng phất như cao bằng bầu trời, giờ khắc này nàng lại có vẻ cô độc vô cùng. Trên chiếc ghế đá trước sơn lưu đối diện với hồ nước trong buổi hoàng hôn, Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn ngồi cạnh nhau. Cách đó không xa, đại hắc mã đang cúi đầu gặm cỏ. Đương nhiên nó không thực sự nuốt cỏ vào trong bụng, chỉ là để giết thời gian nhàn rỗi. Ninh Khuyết kể lại những câu chuyện đã xảy ra ở kinh đô một lượt. Đôi lông mi dài và mảnh của Mạc Sơn Sơn khẽ chớp động, nàng cúi đầu im lặng không nói. Dù nghe tin sư phụ của mình bị trọng thương, thần sắc trên mặt nàng cũng không có quá nhiều thay đổi. Chỉ khi biết Ninh Khuyết trở thành quốc quân Đại Hà, nàng mới tỏ ra vẻ kinh ngạc. Ở thành Trường An, người nói lần này nàng bay lên trời rồi, bay quá xa không về được, cho nên người không có cách nào. Hiện tại nàng đã trở lại nhân gian, vậy người nghĩ thế nào? Ta nhận ra lúc đó mình đã nghĩ quá đơn giản. Thực tế là dù nàng ở trên trời hay ở nhân gian, nàng vẫn luôn ở đó, không có cách nào khác cả. Nàng đã không còn là nàng rồi, nàng là Hạo Thiên, vậy vẫn có thể tiếp tục thích được sao? Ta có nghĩ qua vấn đề này chứ. Nàng là Hạo Thiên, nhưng nàng có tất cả ký ức của Tang Tang, tất cả ký ức giữa ta và nàng. Sao ta có thể nói nàng không phải Tang Tang chứ? Ta biết sẽ không có ai thích nàng ta, nhưng ta không quan tâm. Thực ra từ rất lâu trước đây rồi, ta đã chưa từng quan tâm tới chuyện đó rồi. Vậy đó đại khái chính là thực lòng yêu thích rồi. Còn ta thì sao? Mặt Sơn Sơn ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn vào mắt của hắn mà hỏi. Ninh Khuyết im lặng. Mặt Sơn Sơn thấp giọng nói. Ngươi đúng là một kẻ phù bạc. Từ một góc độ nào đó mà nói, ta quả thực là một kẻ phù bạc. Nhưng thà làm kẻ phù bạc còn hơn là không làm gì cả. Chuyện tình cảm, một khi đứng trước sự lựa chọn, tất yếu phải phụ lòng một bên. Hắn nếu không phụ Sơn Sơn thì phải phụ Tang Tang. Nếu muốn không phụ lòng ai thì lại là kẻ lăng nhăng rồi. Nam tử đa số đều lăng nhăng, có người có thể làm được việc không phụ lòng bất kỳ ai, nhưng hắn không làm được, bởi vì vấn đề mấu chốt là cả Tang Tang và Sơn Sơn đều sẽ không chấp nhận điều đó. Ninh Khuyết suy nghĩ rất lâu, nhìn nàng xinh đẹp trước mặt, nói: Nàng thực sự rất tốt. Câu này vừa thốt ra, hắn liền cảm thấy mình thật ngu ngốc mà. Ta cũng thấy mình là một cô gái rất tốt. Mạc Sơn Sơn nhìn về phía hồ nước mà cảm thán. Nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng ta vẫn không thắng được trận chiến này. Nhưng đây là ý trời muốn thắng ta, không phải là lỗi do ta chiến đấu không tốt. Ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu xuống phiến hồ tĩnh lặng giữa vách núi. Sắc trời dần tối, mặt hồ ánh lên những gợn sóng vàng. Nước hồ trở nên thâm trầm, theo gió dập dềnh, thực sự rất giống mực trong nghiêng. Tang Tang ngồi bên hồ, thân hình dù trông có vẻ cô đơn nhưng vẫn cao sừng sững như trời. Mạc Sơn Sơn nhìn về phía đó im lặng hồi lâu, rồi như có chút sợ lạnh, nàng co chân lên ghế, vòng tay ôm chặt đầu gối, hỏi: Ngươi còn thích ta không? Có. Nhưng ngươi vẫn thích ta chưa đủ. Chữ chưa đủ lúc trước là nói về bản thân nàng, còn ở đây là nói về hắn. Ninh Khuyết biết nói gì đây. Nàng ôm gối, thương tâm mà nói: Ngươi rốt cuộc vẫn thích nàng hơn. Vải váy trên đầu gối bị nước mắt làm ướt đẫm. Trong mắt thế gian, nàng là một nữ tử không màng thế sự, say mê phụ thư, thục tỉnh dịu dàng, biết hưởng thụ cuộc sống, không vướng bụi trần, hiểu đạo lý, tâm ý ngay thẳng, là một người tốt nhất trong những người tốt. Ai có thể nghĩ đến nàng lại vì một người đàn ông mà rơi lệ. Đây là lần đầu tiên Ninh Khuyết thấy nàng khóc. Hắn luống cuống vô cùng, không biết nên làm gì cho phải, cuối cùng rặn ra một câu: Hay là giết ta đi, nàng có thấy vui hơn chút nào không? Lúc này hắn không phải là đang nói đùa, mà là lời nói thật tâm. Có những món nợ quá nặng nề không thể báo đáp được, vậy phải làm sao? Hắn chỉ có thể vô thức dâng lên thứ mà mình coi là quý giá thứ hai, đó chính là sinh mệnh. Ngươi chỉ có một mạng thôi, ngươi đưa cho ta rồi, nàng ta biết làm sao? Có phải ngươi đã quen hứa hẹn với khắp nơi hay không? Vậy rốt cuộc ngươi muốn hứa cho ai? Sao ngươi lại như vậy chứ? Mạc Sơn Sơn vừa nói vừa khóc. Hôm nay là lần đầu tiên nàng rơi lệ trước mặt người khác, cũng là lần đầu tiên nàng muốn dùng lời thô tục để mắng người. Chỉ là đến giây phút cuối cùng nàng vẫn thu hồi lại. Ninh Khuyết đời này đã làm nhiều chuyện không ra gì, hắn biết mình rất lãnh khốc vô tình. Nếu nhìn theo con mắt thế tục, hắn chắc chắn là một đã tồi. Chỉ là hắn từ trước đến nay không để ý. Mãi đến lúc này nhìn thấy nước mắt của Mạc Sơn Sơn, hắn mới phát hiện thì ra làm kẻ tồi cũng không dễ dàng gì. Trước sân lư là một mảnh u tĩnh, hoàng hôn dần tan biến, bóng cây phía sau ghế đá lan rộng ra, hòa làm một với bóng đêm. Một thời gian dài không ai lên tiếng. Kế tiếp, các ngươi sẽ đi đâu? Giọng nàng hơi khàn khàn nói. Ta cũng không biết điểm dừng chân ở đâu nữa. Rất vất vả phải không? Vẫn còn chịu được. Dù là vì nhân gian hay là chính mình, hắn đều tất yếu phải tiếp tục cuộc hành trình này. Nhưng nếu là bạn đồng hành cùng đi, sao có thể chỉ một mình hắn cảm thấy vất vả? Ngay khi hắn đang nghĩ vậy, Mạc Sơn Sơn nhìn bóng lưng tan tan trong bóng đêm bên hồ, cảm xúc trở nên phức tạp, nói. Ta nghĩ nàng cũng rất vất vả. Tan Tan vẫn luôn ngồi bên hồ. Lúc đầu nàng nhìn mấy đóa sen xanh ở trong hồ, tính toán ra 28 ngày sau. Vào buổi sáng sớm hôm đó, đóa sen xanh trông có vẻ non nớt này sẽ nở rộ như một cánh quạt, hơn nữa sẽ sinh ra một đóa hoa sen rất kiều diễm. Sau đó nàng nhìn hồ nước, tính toán ra 3744 năm sau, con sông dưới chân núi Mạc Kiền sẽ thông với lòng núi, khiến hồ gợn sóng xanh biếc này đến lúc đó sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Thiên miêu nữ rụt rè đi tới, hai tay dâng lên một cái tách trà xanh, thần sắc vô cùng khẩn trương. Nàng định lui ra ngay nhưng lại bị Tang Tang giữ lại để trò chuyện. Tang Tang thích những cô gái nhỏ, vì nàng cũng từng là một cô gái nhỏ mà. Nhưng thiên miêu nữ không biết điều đó, việc trò chuyện với Hạo Thiên đối với nàng ấy là một áp lực quá mức nặng nề. Chuyện phím thì cần không gian thoải mái, nếu một bên quá khẩn trương thì rất khó tiếp tục. Tang Tang khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút vô vị, phất tay cho nàng ấy lui xuống. Tang Tang tiếp tục nhìn hồ nước, định tính toán xem phiến hồ này có vị trận lỡ núi 600 năm sau mà biến mất sớm hay không. Lại thấy có chút hỗn loạn, bất chợt nhớ tới hồ Nhạn Minh trong thành Trường An. Nàng nhìn sen xanh trong hồ, liền nhớ tới những đóa sen trong hồ Nhạn Minh. Đêm xuống, nàng ngước nhìn những vì sao. Trong mắt con người, tinh không vô cùng phức tạp, nhưng mà trong mắt nàng thực ra chỉ là những con số vô cùng đơn giản. Đầy trời sao lặng lẽ nhìn xuống đại địa trong bóng đêm, vị trí và khoảng cách giữa các vì sao đó suốt vô số năm qua đều không hề thay đổi. Nàng chợt nhận ra, so với vị trí nhìn từ thần quốc xuống, nhìn tinh không từ mặt đất tuy cũng xinh đẹp nhưng có vẻ đơn điệu và vô vị. Đúng lúc này, mây mù ở phía tây nam bị gió thổi tan, lộ ra một vầng trăng tròn. Ánh trăng chiếu rọi đại địa, cũng chiếu sáng chính đêm tối. Ánh sao vốn dĩ phản phất như bất động trong phút chốc trở nên sống động, cả thế giới đều trở nên sống động. Tang Tang nhắm mắt lại, đôi mắt lá liễu lộ ra vẻ rất sáng. Nhưng ánh mắt của nàng có chút mê man. Hạo Thiên xuống nhân gian nghe như thần minh giáng thế, nhưng thực tế là các quy tắc trời khỏi lĩnh vực khách quan để bước vào nhân gian, giống như một đứa trẻ đi vào thế giới mới. Đứa trẻ sơ sinh dựa vào bản năng để sinh tồn, thông qua học hỏi mới có thể trưởng thành. Nàng ở nhân gian cũng đang dựa vào bản năng để sinh tồn, chỉ có điều bản năng của nàng là những quy tắc lạnh lẽo, còn những thứ ấm áp ở nơi này đối với nàng quá mức xa lạ. Sự học hỏi của nàng rất vụng về, nàng rất cô đơn, nếu không có Ninh Khuyết nàng sẽ còn cô đơn hơn. Mạc Sơn Sơn nhìn bóng lưng Tang Tang bên hồ, thương cảm nói. Nàng thực sự rất đáng thương. Ninh Khuyết nhìn về phía đó, trầm mặc một lát rồi nói. Tang Tang chắc không thích nghe con người đánh giá vậy đâu. Nhưng mà nàng nói phải. Tang Tang thực sự rất đáng thương. Huynh cần phải chăm sóc nàng ta cho tốt. Ninh Khuyết nghĩ đến những giày vò ở Tây Lăng Thần Điện và trên đường đi, tự giễu cười nói. Ta cũng rất đáng thương đó. Chẳng lẽ ta không đáng thương sao? Ninh Khuyết đang định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy trên mặt truyền đến một cảm giác ẩm ướt mềm mại. Mạc Sơn Sơn khẽ hôn hắn một cái, hắn có chút ngưỡng người. Nàng hơi thẹn thùng, không phải muốn tranh giành cái gì, chỉ là muốn bày tỏ tâm ý, thỏa mãn tâm ý. Ninh Khuyết có chút khẩn trương, liếc nhìn về phía bên hồ. Mạc Sơn Sơn nhìn về phía bên bờ hồ, thấp giọng nói. Sao cảm giác như đang yêu đương vụng trộm vậy chứ? Ninh Khuyết cười khổ không nói nên lời. Mạc Sơn Sơn nói tiếp. Không cần lo lắng đâu. Ta làm gì mà lo lắng chứ? Mạc Sơn Sơn nhìn bộ dạng miệng hùm gan sứa của hắn, nhìn không được mà cười lên. Ta là lo lắng cho nàng mà thôi. Ngươi không cần lo lắng cho ta đâu. Thực ra ta đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Chuyện này mà cũng có thể nghĩ thông suốt được hả? Ta thì nghĩ mãi không ra được đó. Ta quen biết huynh muộn hơn nàng ấy mười mấy năm. Chuyện thời gian này á, dù là Hạo Thiên cũng không có cách nào đảo ngược, huống chi là hạng phàm phu tục tử như ta. Huynh đi theo nàng ta, nếu nàng ta thực sự trở lại thần quốc, không bao giờ quay lại nữa, hoặc nếu nàng ta không cần huynh nữa, lúc đó hãy tìm đến ta. Trước lúc đó, ta sẽ sống tốt. Nếu như... ta sẽ tìm một người đàn ông tốt. Ninh Khuyết nghe câu này vô thức nghĩ tiếp, biết tìm đâu ra người tốt như ta, nhưng mà chợt nhận ra nếu nói vậy thì mình đúng là kẻ tồi tệ quá mức rồi. Mạc Sơn Sơn biết hắn định nói gì, nàng mím môi đỏ mọng, cố giữ cho mình không cười thành tiếng, nói: Nữ tử tốt như ta không nhiều, nhưng nam tử tốt hơn ngươi thì không thiếu đâu. Ninh Khuyết có chút xấu hổ, có chút tổn thương tự tung. Mạc Sơn Sơn bỗng nhiên nói: Nhưng ta vẫn thích huynh. Ánh trăng rơi trên khuôn mặt của nàng thanh lệ vô cùng, trường đỏ tuyết trắng, muốn nàng yêu thích làm sao có thể quên. Nhưng ta cũng thích việc huynh yêu thích nàng, ta cũng thích cách huynh yêu nàng như vậy. Ninh Khuyết không nói gì, chỉ mỉm cười. Ta cũng thích nàng, hắn thầm nhủ trong lòng. Hắn đứng dậy bước ra khỏi bóng cây và đêm tối trước sân lưu, đi tới bên hồ nhìn bóng lưng Tang Tang, nói: Đi thôi. Tang Tang đứng dậy nhìn hắn như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc không nói gì. Cuộc hành trình này lại tiếp tục. Có người tiễn đưa bên hồ váy trắng bồng bềnh. Năm chính thủy thứ nhất của Đại Đường, năm Tây Lăng thứ 3450, mùa đông năm thứ 14 sùng thánh của Đại Hạ, 2000 kỵ binh Tây Lăng thần điện vượt sông về phía nam. Đại Hạ quốc đón một đôi nam nữ trẻ tuổi, quốc quân thoái vị, Đại Hạ quốc cải niên hiệu thành Hy Hoàng. Hy nghĩa là phơi nắng, Hoàng là tên một con suối ở miền nam, bên bờ suối trồng hàng nghìn cây tương tư. Từng quốc quân là một nữ tử, ngày đăng cơ nàng không mặc quốc phục, vẫn là váy trắng bồng bềnh. Đêm đã khuya, tiếng bước chân thưa thớt, Ninh Khuyết và Tang Tang đi xuống núi, cây cối ven đường ngày càng rậm rạp, ánh trăng rơi xuống người họ có chút ảm đạm. Tang Tang nói: Ta cho rằng nàng ta là một trong những người dũng cảm nhất nhân loại, sẽ giữ ngươi lại, không ngờ cuối cùng lại để ngươi trốn xuống núi thành công. Ninh Khuyết cảm thấy lời này nghe có chỗ không đúng, nói: Ta biết là nàng muốn ta ở lại, bằng không lúc mới bắt đầu nàng đã chẳng nói những lời đó với nàng ấy rồi. Ta chẳng có suy nghĩ gì cả. Ninh Khuyết dừng bước, ném dây cương lên lưng đại hắc mã, lặng lẽ nhìn nàng rất lâu rồi nói: Ta cảm thấy bây giờ nàng có chút sợ ta đó. Tang Tang hiếp đôi mắt lá liễu sáng rực, nói: Ta thấy ngươi có bệnh rồi. Nàng bắt đầu sợ rồi sao? Nhân loại hèn mọn. Không đợi nàng nói hết, Ninh Khuyết mới xua tay. Hey, nàng có lặp lại câu này 3 vạn lần cũng không thay đổi được sự thực đâu. Nàng thực sự là đang sợ hãi, đang sợ bị ta giữ lại ở nhân gian này. Ta không vui. Ninh Khuyết cho rằng nàng đang nói cách nhìn của mình quá tự tin nên mới thấy không vui, liền cười giải thích. Điều này không có nghĩa là ta mạnh hơn nàng, chỉ chứng minh nàng biết ta đối xử với nàng tốt đến mức nào thôi. Tang Tang nhìn một chỗ trên mặt hắn, không nói gì. Ninh Khuyết lúc này mới hiểu ý nàng, có chút xấu hổ, thầm nghĩ đã bị nhìn thấu rồi. Lúc trước không giận dỗi, giờ lại mang ra nói, không thấy phiền sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, hắn tự nhiên không dám nói ra. Tuy hắn nghĩ gì Tang Tang đều biết, nhưng nói ra hay không vẫn có sự khác biệt. Có tâm làm trộm và hành động làm trộm vốn không phải là một chuyện. Ven đường có một con suối nhỏ trong vắt, hắn đi tới ngồi xổm xuống, dùng nước suối rửa mặt. Đặc biệt là chỗ bị Sơn Sơn hung, hắn rửa rất kỹ, đến mức hơi đỏ lên. Ninh Khuyết đi trở lại bên cạnh nàng, chỉ vào gò má hơi đỏ, hỏi: Như vậy được chưa? Tang Tang khẽ nhíu mày, lắc đầu, rõ ràng vẫn chưa hài lòng. Ninh Khuyết bất đắc dĩ mà nói: Rửa nữa là tróc da thiệt đó. Đôi mắt lá liễu của Tang Tang bỗng sáng lên, lời nói của Ninh Khuyết gợi cho nàng một ý tưởng hay. Trên đường núi đột nhiên có một luồng gió lạnh lướt qua gò má của hắn rồi biến mất. Ninh Khuyết kêu đau một tiếng, ôm mặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Ngón tay hắn không có máu chảy ra, vì động tác của Tang Tang rất nhanh, ngay khoảnh khắc ngọn gió kia cắt đứt miếng thịt trên mặt của hắn, nàng đã khiến nó hồi phục lại như cũ rồi. Ninh Khuyết sờ mặt, thấy không có máu cũng không có vết thương, nhưng mà hắn biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Cơn đau và sự sợ hãi vẫn còn động lại trong lòng. Nàng điên rồi, nữ nhân độc ác này, ta là nam nhân của nàng chứ đâu phải một miếng thịt nướng của nàng đâu. Hắn rốt cuộc không chịu nổi, quát Tang Tang. Tang Tang không có nhận thức trực quan về cảm giác đau, chỉ có phân tích số liệu lạnh lùng. Nàng vốn nghĩ lúc ở Quang Minh Thần Điện và U Cát, Ninh Khuyết bị mình lăng trì nhiều lần như vậy chắc đã quen rồi. Không ngờ lúc nãy phản ứng của hắn lại quyết liệt như vậy, không khỏi có chút khó hiểu. Nàng không hiểu chuyện này đối với nam nhân rất nhục nhã, mấu chốt nhất là nó khiến Ninh Khuyết nhớ lại nỗi nhục lớn nhất năm xưa. Hơn nữa trước khi ở Tây Lăng Thần Điện, hai người là kẻ thù sinh tử, còn hiện tại quan hệ của họ đã âm thầm thay đổi rồi. Vì vậy Ninh Khuyết mới tức giận như vậy. Tang Tang dù chưa nghĩ thông suốt sự thay đổi này, nhưng mà có thể cảm nhận được Ninh Khuyết thực sự giận dữ. Trầm mặc một lát, nàng nói: Sau này ta sẽ nói trước với ngươi. Cắt thịt người ta mà còn nói trước một tiếng, để ngươi chuẩn bị tâm lý sao? Lời này nếu để cho người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ thấy nực cười, cảm thấy nàng đang trêu chọc Ninh Khuyết. Nhưng Ninh Khuyết biết đây không phải là trêu chọc. Đối với thiên đạo mà nói, trước khi làm việc gì mà báo cho ngươi một tiếng, đó là sự nhân từ hiếm có, thậm chí mập mờ đại diện cho một loại ý tứ tạ lỗi nữa. Hạo Thiên sẽ không xin lỗi nhân loại, nàng dù cảm thấy không ổn cũng sẽ không nói ra miệng. Ninh Khuyết tự an ủi mình như vậy rồi cảm thấy được an ủi rất nhiều, sau đó lại thấy mình thật đê tiện. Được rồi, đừng có lần sau nữa, hắn nói. Tàn Tàn chẳng thèm để ý đến hắn, chắp tay sau lưng đi xuống núi. Đại Hắc Mã khinh bỉ liếc nhìn Ninh Khuyết một cái rồi hăm hở chạy theo sau. Ninh Khuyết cảm thấy vô cùng vô vị, rảo bước đi tới phía sau nàng, lời nói thâm thía. Loại chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả, hơn nữa nàng cắt thịt ta xong lại bắt nó sinh trưởng lại, rất hao tốn thần lực. Ta thích. Năng lực của ta, thần lực của nàng cũng là của ta đó, tương lai còn có việc trọng đại cần dùng, sao có thể lãng phí như vậy chứ, thật là hạng nữ nhân bại gia mà. Ngươi nhắc lại lần nữa xem. Nghe câu này, Ninh Khuyết đột nhiên thấy nàng rất giống như là những gã thua lỗ trong thành Trường An, hễ một lời không hợp là muốn đánh người, vì vậy hắn mới chân thành đáp. Ta nói là tùy ý nàng. Khi quay lại kinh đô, màn đêm đã nhạt bớt, ánh ban mai mờ mờ, thấp thoáng bóng dáng những mái hiên và lầu cát trong thành rất đẹp, nhưng vô số ngọn đuốc lại tăng thêm không khí căng thẳng. Quốc quân bị ép thoái vị, 2.000 kỵ binh Tây Lăng Thường Điện vượt sông về phía nam. Đêm qua Đại Hạ quốc đã trải qua một cơn chấn động chưa từng có. Trong kinh đô, ai có thể ngủ yên được chứ? Trước khi rời Mạc Can Sơn, Ninh Khuyết đã nói rõ chuyện này với Mạc Sơn Sơn. Hắn biết đến sáng mai, những hỗn loạn này sẽ kết thúc, nhưng trong lòng vẫn còn nghi vấn. Vị trí quốc quân Đại Hạ Sơn Sơn đã tiếp nhận rồi. Nàng chắc chắn đã tính toán đến điểm này trước đó rồi. Nên ta không hiểu, vì sao trong hoàng cung nàng lại bắt ta làm quốc quân nữa? Việc để ta làm trung gian như vậy có ý nghĩa gì hả? Có những việc không có ý nghĩa, nhưng thú vị. Không biết vì sao, dạo gần đây Tang Tang rất thích nhắc đến hai từ ý nghĩa và thú vị. Cảm giác như đang chế nhạo nguyên tắc hành sự của thư viện. Ví dụ như... Hắn hỏi. Ngô lão nhị nhà bên và nương tử của hắn từng nói qua một đoạn hội thoại. Họ cãi nhau suốt ngày, ta sao nhớ được từng đoạn hội thoại chứ? Nữ nhân kia nói, Ngô lão nhị muốn nạp tiểu thiếp, trừ phi hắn lên làm hoàng đế. Ninh Khuyết nhớ ra chuyện này, có chút cạn lời nhìn nàng hỏi. Chỉ vì nguyên nhân đó mà nàng muốn ta làm quốc quân Đại Hạ, dù chỉ có một đêm hả? Làm quốc quân một đêm, cũng là đã từng làm quốc quân rồi. Quả nhiên là Hạo Thiên, quản thiệt rộng mà. Tang Tang không để ý đến lời trêu chọc của hắn mà tiếp tục. Ngươi nói ta nợ nhân gian rất nhiều ân tình, nên không thể cắt đứt trần duyên, vì những ân tình đó trả mãi không hết được. Trong đó ngươi đã nhắc đến đôi vợ chồng này. Nàng đây là đang báo đáp ân tình đó hả? Đúng vậy, ân tình của Ngô lão nhị coi như đã trả xong rồi. Nhưng mà nàng làm như vậy chẳng phải là có lỗi với Ngô Thẩm sao? Tang Tang suy nghĩ một chút, thấy đúng là có đạo lý này, nói. Sau này sẽ nghĩ cách trả lại cho bà ấy sao? Trả sao chứ, nàng lại định ban cho bà ấy vĩnh sinh hả? Coi chừng bà ấy nghe thấy câu này liền sợ đến chết luôn. Còn vĩnh sinh cái gì chứ, thì không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì nữa. Ta đang nghĩ gì, hạng nhân loại hèn mọn như ngươi tự nhiên không biết được đâu. Xem kìa, mỗi lần nó không lại ta, lợi dụng câu nói này, có thể có gì mới mẻ hơn được không vậy? Hạng nhân loại đê tiện như ngươi sao? Ninh Khuyết không làm gì được nàng, đi về hướng đông với vẻ mặt buồn rầu. Tang Tang đi phía sau hắn, hỏi. Sao ngươi không vui? Ninh Khuyết không quay đầu lại mà nói. Nàng cướp ngôi vị của người ta chỉ để cho Ngô lão nhị nạp tiểu thiếp. Nàng cũng nợ ta rất nhiều tình, sao không nghĩ cách cho ta nạp thêm người nữa chứ? Bởi vì ta không muốn, nên ngươi đừng có mà mơ tưởng. Hắn và Tang Tang dọc đường tán gẫu những chuyện vặt vãnh, rời xa kinh đô ngày càng xa. Thời gian trôi qua, ánh ban mai dần rực rỡ, vầng mặt trời đỏ tươi cuối cùng cũng nhảy ra khỏi mặt đất. Ven đường có hàng ăn sáng, chủ quán không biết chuyện đang xảy ra trong kinh đô, toàn bộ Đại Hạ quốc đang căng thẳng chuẩn bị chiến tranh, vậy mà lão vẫn như mọi ngày đun nước chuẩn bị nấu mì. Tang Tang dừng bước trước quán, nói: "Cho bát mì." Ninh Khuyết đi trở lại bổ sung: "Hai bát nha." Sau đó hắn nhìn về phía mặt trời một hướng đông, cảm thán: "Thật giống lòng đỏ trứng vịt muối mà." Chủ quán mì cũng là người thú vị, đáp lời: "Không có trứng vịt muối nha, nhưng mà có trứng gà tươi á." Ninh Khuyết nghe thấy trứng gà tươi thì hơi ngẩn ra. Tang Tang nói: "Mỗi bát thêm một quả." Dưới ánh nắng ấm áp buổi sớm, hai người ngồi sớm bên rặng liễu ven đường ăn mì trứng. Ninh Khuyết đã đói ngấu rồi, ăn không hề chú ý hình tượng, tiếng húp mì sùm sụp. Tang Tang ăn mì không phát ra tiếng động nào, nhưng tốc độ không hề chậm hơn Ninh Khuyết. Trên mặt nàng không có biểu cảm gì, nhưng Ninh Khuyết biết nàng đang rất vui. Từ khi rời Tây Lăng Thượng Điện, thì thoảng Tang Tang mới mỉm cười, đa số thời gian vẫn đang không có cảm xúc. Hắn đã học được cách phán đoán tâm trạng của nàng qua các khía cạnh khác, ví dụ như tốc độ ăn cơm, tốc độ ăn mì hay ánh mắt khi nhìn kẹo hồ lô. Bát mì của Ninh Khuyết đã hết nhưng quả trứng vẫn còn. Từ khi còn nhỏ hắn đã quen ăn mì trước, trứng để sau cùng. Đó là thói quen từ những ngày gian khổ. Hắn gắp quả trứng vào bát của Tang Tang. Tang Tang nhìn hắn một cái, không từ chối, cũng không nói lời nào, trực tiếp ăn luôn. Từ khi còn rất nhỏ nàng đã quen với việc hắn luôn dựng thứ ngon cho nàng ăn rồi. Đại Hắc Mã đứng bên cạnh, cúi đầu nhai những đóa hoa trong nắng sớm, hút sạch những hạt sương rồi nhả ra bã hoa ra, bộ dạng vô cùng thanh cao thoát tục, ra dáng tiên gia. Thực tế thì tâm trạng nó rất tệ, vì nó không có mì để ăn, cũng đã nhiều ngày không được ăn địa tinh hoàng quả. Điều khiến nó bực bội nhất là Ninh Khuyết và Tang Tang dường như đã quên mất sự tồn tại của nó rồi. Nó hậm hực nghĩ: cứ việc khoe khoang tình cảm đi, rồi sẽ đến lúc các người phải bực bội mà thôi. Cái miệng mẫu quạ này quả thực rất linh nghiệm. Sau khi rời khỏi kinh đô đi trên quan đạo hơn nửa ngày, đột nhiên các bụi mù mịt phía xa, đại địa bắt đầu rung chuyển bất an, vô số kỵ binh mặc giáp đen từ trong làn khói bụi xông ra, khí thế bức người. 2.000 kỵ binh từ Tây Lăng vượt sông xuôi nam, ngày đêm gấp rút, cuối cùng đã xuất hiện trước mắt Ninh Khuyết và Tang Tang. Bụi mù tan dần, kỵ binh thần điện dừng lại cách đó vài dặm, không dám lại gần. Trong ánh hoàng hôn, thấp thoáng thấy một kỵ binh thúc ngựa chạy tới, đại khái là muốn diện kiến Hạo Thiên, nhưng không biết người trên ngựa là ai. Ninh Khuyết nhìn Tang Tang có chút lo lắng. Hắn lo nàng thực sự sẽ đi theo những kỵ binh này trở về Tây Lăng, giống như đêm qua nàng lo lắng hắn thực sự sẽ ở lại Mặt Trì vậy. Tang Tang nhìn những con người trung thành với mình, trầm mặc một lát rồi nói: người có nơi nào muốn đi không? Ninh Khuyết suy nghĩ một lúc, hỏi: nàng muốn xem cái gì? Ta muốn đi xem biển. Họ liền quay đầu đi về hướng nam, vì phía nam có biển. Trong đội ngũ kỵ binh thường điện thấp thoáng có chút hỗn loạn, kỵ binh đang thúc ngựa tới kia chậm rãi dừng lại, lờ mờ thấy trên người họ có một vòng màu đỏ tươi. Không lâu sau, kỵ binh thường điện cũng bắt đầu xuất phát về hướng nam. Trên những cánh đồng của Đại Hà Quốc, các bụi mịt mù, tiếng vó ngựa rầm rập. Kỵ binh thường điện tỏ ra rất trầm lặng, nhưng mà trong sự trầm mặc đó mang theo cảm giác cường ngạnh. Họ hoàn toàn không quan tâm liệu Đại Hà Quốc có phái quân ngăn chặn hay tấn công hay không. Cảnh tượng xuất hiện trên những cánh đồng phía nam Đại Hà Quốc vô cùng rung động và quỷ dị. Vô số bụi mù đuổi theo bóng dáng cao lớn dưới ánh hoàng hôn. Rốt cuộc họ sẽ đi về đâu? Ninh Khuyết và Tang Tang đi tới bờ biển. Biển phía nam không giống vùng biển cuồng bạo bên phía Tống Quốc. Nó tỏ ra rất bình lặng, gió biển rất nhu hòa. Đại Hắc Mã xông vào biển biết hí lên vui sướng. Ninh Khuyết và Tang Tang bước lên bãi cát, lặng lẽ ngắm nhìn phiến biển này. Từ phía xa, mưa gió trên biển đang kéo đến. Gió là cuồng phong, mưa là mưa lớn, đến từ sâu thẳm Nam Hải. Đại Hắc Mã từ dưới biển chạy lên, định chạy tới tán cây phía sau bãi cát để tránh mưa, nhưng thấy Ninh Khuyết và Tang Tang đứng bên bờ biển không động đậy. Nó nghĩ nghĩ rồi quay lại, lặng lẽ đứng sau lưng hai người. Rất mưa từ lông bờm trên cổ nó không ngừng chảy xuống, bộ dạng trông vô cùng thê thảm và đáng thương. Tang Tang lặng lẽ nhìn về phía trước, dù là mưa biển hay là gió trời cũng không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong đôi mắt của nàng. Sự cuồng bạo của tự nhiên nhìn qua có vẻ không có quy tắc, nhưng mà thực tế khắp nơi đều là quy tắc. Trong nước biển có, trong mưa gió cũng có, nàng đứng giữa trời và biển, nơi nào cũng có sự hiện diện của nàng. Điểm dừng chân của cuộc hành trình này là ở đâu, nàng không biết. Ninh Khuyết đưa nàng xuống nhân gian là muốn nàng nhận thức, muốn làm sâu sắc thêm ràng buộc giữa nàng và nhân gian. Nàng chọn rời khỏi Đào Sơn cùng hắn, ngoài việc muốn chứng minh thiên đạo không thể trái, cũng là muốn tìm ra phương pháp rời khỏi nhân gian. Nàng chọn đến Đại Hà chính là muốn nhận thức chữ tình, thứ đang giữ nàng lại nhân gian sâu đậm nhất, nhưng mà dường như vẫn chưa đủ. Chưa đủ để Ninh Khuyết giữ nàng lại, cũng chưa đủ để nàng tìm ra cách rời đi. Tâm tình nàng có chút bất an, vì vậy bên bờ biển liền nổ ra một trận bão tố. Nàng vô thức bộc lộ thiên đạo của mình cho Ninh Khuyết xem, nhưng Ninh Khuyết lại chọn cách phớt lờ. Bãi cát bị mưa lớn xối thành vô số rãnh nhỏ, những di hài sinh vật biển vùi dưới cát hay những viên bi lưu ly của trẻ con bị vùi lấp đều lộ ra hết. Ninh Khuyết ngồi xổm xuống, nhặt một cái vỏ sò xinh đẹp từ trong cát ngay dưới chân, vì vậy mưa gió liền ngừng lại. Ta nghĩ ta là biển. Nàng muốn xem biển nên nàng đến bờ biển, sau đó nói một câu như vậy: biển vốn không có hình dạng, gió thổi như thế nào thì bọt nước sẽ như thế đó. Đây là lần đầu tiên nàng nói về chính mình với Ninh Khuyết, nói về thân phận Hạo Thiên của mình. Ninh Khuyết hiểu ý của nàng, tâm tình trở nên phức tạp. Đối với các tín đồ đạo môn, Hạo Thiên là vị chúa tể duy nhất, không thể hình dung, không thể giải thích, là vị chân thần duy nhất thống trị cái thế giới này, nhưng hắn biết điều đó là sai. Tại tiểu lầu ở Tống Quốc, phu tử từng dùng đũa chỉ lên trời và nói rằng Hạo Thiên là tập hợp của những quy tắc khách quan, sinh mệnh của nó chính là quán tính tiếp tục của các quy tắc đó. Vậy thì các quy tắc khách quan của thế giới này bắt đầu có sinh mệnh từ khi nào? Nếu nói Hạo Thiên là ý chí khách quan, vậy lúc ban đầu là ai đánh thức nó? Đây chắc chắn là câu hỏi khó trả lời nhất thế gian, ngay cả những giáo sư thần học uyên bác nhất của Tây Lăng Thần Điện cũng không cách nào, không dám đưa ra câu trả lời. Thư viện tự nhiên cũng từng phân tích chuyện này nhưng không có kết luận. Với cảnh giới hiện tại của Ninh Khuyết, hắn cũng không thể đưa ra đáp án thực sự, nhưng nàng là bổn mạng của hắn nên hắn hiểu. Ý chí khách quan thức tỉnh bắt nguồn từ tín ngưỡng của con người. Vô số lần luân hồi trước, con người không còn u mê, bắt đầu khám phá thế giới này, nhận thức và nắm giữ vô số quy tắc. Con người vì vậy mà không sợ hãi, con người lại sinh lòng kính sợ. Đạo môn đại diện cho nhân loại lựa chọn sự kính sợ, lựa chọn để cho nàng thủ hộ thế giới này. Trừ khi tín ngưỡng bắt đầu, ý chí tập thể của nhân loại lại mạnh mẽ đến mức đủ để đánh thức nàng. Nàng thức tỉnh có sinh mệnh của riêng mình, nàng thuận theo lời cầu nguyện của con người mà biến thành một biển trời lặng lẽ thủ hộ thế giới này. Nhân loại sợ hãi đáy biển và thế giới bên kia bờ biển, nên đã chọn để nàng bảo vệ họ. Ninh Khuyết ném vỏ sò trong tay xuống biển, nhìn ra xa thẳm đại dương mà nói. Nhưng khi sự tò mò hay khát vọng tự do của con người vượt qua nỗi sợ hãi, họ sẽ muốn đóng thuyền, thậm chí bơi tay không đi vượt qua biển cả của nàng, đi xem dưới đáy biển và bên kia bờ biển rốt cuộc có gì. Tang Tang im lặng không nói, sự tồn tại của nàng không phải là do nàng tự chọn, mà là do con người lựa chọn. Nếu muốn thay đổi thế giới này, phá vỡ sự trói buộc của quy tắc, nàng sẽ đối mặt với kết cục như thế nào? Ninh Khuyết quay người lại, lặng lẽ nhìn nàng, rồi ôm nàng vào lòng. Tang Tang mặt không biểu cảm, mặc cho hắn ôm. Ninh Khuyết mới nói. Ta bỗng nhiên có một nơi muốn đưa nàng đi xem đó. Nơi nào? Nàng từng đến rồi, xem biển sông, chúng ta đi xem núi nha. Ngõa Sơn. Hai người một ngựa rời khỏi bờ biển, men theo bờ biển đi về phía đông. Kỵ binh Tây Lăng Thần Điện đang đóng quân trên cánh đồng cách Nam Hải khoảng 10 dặm. Một lát sau những kỵ binh này cũng lên đường trở lại, mang theo đầy người phong trần, chậm rãi tiến bước. Ngõa Sơn nằm không xa biển, mùa xuân đến rất sớm. Khi Ninh Khuyết và Tang Tang tới thị trấn nhỏ trước Ngõa Sơn, cành cây ven đường đã nảy ra nhiều lá non. Tuy không giống như là những cây hoa bốn mùa không tàn ở Đại Hà xa hơn về phía nam, nhưng mà sắc xanh non nước lại cũng rất đáng xem. Mấy năm trước, Lạng Kha Tự gặp kiếp nạn, bị phá hủy một nửa. Sau đó tuy không ngừng tu sửa, nhưng công trình quá lớn, nhất thời chưa thể tái hiện Phật quang. Thiết Vu Lan cũng đã lâu không được tổ chức, thị trấn nhỏ từng hưng thịnh nhờ du khách nay đã trở nên quạnh quẽ. Nói là quạnh quẽ chứ thực ra cũng không đúng, vì trong trấn khắp nơi đều nghe thấy tiếng đục đá chang chát, bất kể người lớn hay trẻ nhỏ đều đang đục đá, sau đó giao cho thợ thủ công khắc thành tượng Phật. Giờ đại sư huynh và Quang Hải nói, người dân trong trấn hiện nay sống bằng nghề chế tác tượng Phật. Sau khi bức tượng Phật khổng lồ trên núi bị dỡ, khắp núi đá dụng đều có thể dùng, nguyên liệu không cần lo lắng. Ninh Khuyết nói với Tang Tang, rồi dắt Đại Hắc Mã đi tới bãi đất bằng trước Lạng Kha Tự. Bãi đất bằng trước ngôi chùa cổ từng xảy ra vô số chuyện xưa nay rất u tĩnh. Tăng nhân tiếp khách nghe Ninh Khuyết tự báo thân phận thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng gõ vang chuông đón khách. Bước vào Lạng Kha Tự, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa đầu xuân thường được gọi là mưa lạnh. Ninh Khuyết thực ra không thích cái loại mưa lạnh lẽo không thoải mái này, nhưng mà nhìn nước mưa chảy trên đầu trọc của Quan Hải Tăng, hắn không nhịn được mà cười lên. Quan Hải Tăng có chút bất đắc dĩ, chắp tay mà nói: "Sư huynh vừa thoát khỏi đại nạn vẫn nghịch ngợm như vậy mà." Tại Quang Minh Tế, gã đã tận mắt thấy Ninh Khuyết chấn nhiếp toàn trường trên bãi đất trống trước Đào Sơn, sau đó tiến vào Quang Minh Thần Điện và không trở ra nữa. Lúc này gã tự nhiên cho rằng Ninh Khuyết đã trốn ra khỏi Đào Sơn. Ninh Khuyết mới cười nói: "Thoát nạn tự nhiên phải vui vẻ rồi." Quan Hải Tăng cười lắc đầu, rồi mới chú ý tới nữ tử cao lớn bên cạnh hắn. Dưới làn mưa xuân lạnh lẽo, nàng đứng ngay trước mắt, vậy mà gã lại không nhận thấy. Quan Hải Tăng thần sắc hơi rúng động, không biết nàng là ai. "Tăng Tăng, ngươi đã từng gặp rồi, thị tử của ta đó." Sắc mặt của Quan Hải Tăng biến thành trắng bệch. Gã từng gặp Tăng Tăng, nhưng chưa từng gặp một Tăng Tăng như hiện tại. Tuy Tây Lăng Thần Điện luôn giữ bí mật, gã không biết Tăng Tăng đã cùng Ninh Khuyết rời khỏi Đào Sơn, nhưng gã biết Tang Tang chính là Hạo Thiên. Điều này có nghĩa là gã đang đối diện với Hạo Thiên sao? Ninh Khuyết mới nói: "Ngươi bình tĩnh chút đi, ta không muốn thấy ngươi bị dọa chết đâu." Quan Hải Tăng phải mất rất lâu mới tiêu hóa được sự chấn động trong lòng. Cũng may là gã là cao tăng Phật tông, không phải tín đồ Hạo Thiên, bằng không thực sự có khả năng bị dọa chết rồi. Tàng Tàng nhìn ngôi chùa cổ trong mưa trầm tư, mãi đến lúc này mới sực tỉnh. Nàng nhìn Ninh Khuyết, nói: Lúc nãy ngươi nói ta là gì của ngươi? Ninh Khuyết dương đại hắc tán che mưa cho nàng, nói: Nói ra dọa chết nàng đó, nên không nói đâu. Trong màn mưa xuân, chùa cổ tĩnh lặng, không khí vô cùng tươi mát. Những phiến đá khổng lồ vốn bị nghiền nát từ vách núi phế tích nảy toát lên một vẻ tàn khuyết, khiến làn mưa bụi cũng trở nên thê lương. Vì thân phận của Tang Tang, Quan Hải Tăng không dám để cho tăng nhân trong chùa đi cùng, chỉ mình gã đi cùng Ninh Khuyết dạo bước trong mưa. Đến Thiên Âm Điện, đã có tăng nhân vội vã chạy đến bẩm báo: Quỷ binh Tây Lăng Thần Điện đã đến trấn nhỏ dưới chân núi rồi. Vị tăng nhân đó sắc mặt tái nhợt, gã căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, vì sao kỵ binh Tây Lăng Thần Điện lại đột nhiên xuất hiện trước Lãng Kha Tự. Đạo môn rốt cuộc muốn làm gì? Quan Hải Tăng đoán kỵ binh Thần Điện có liên quan đến hai người Ninh Khuyết, nhưng gã đoán sai nhân quả trong đó, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng và khẩn trương. Ninh Khuyết mới nói: Không cần lo lắng đâu, bọn họ sẽ không vào chùa đâu. Dù nói vậy nhưng Quan Hải Tăng làm sao có thể thực sự yên tâm. Việc Lãng Kha Tự bị kỵ binh này vây khốn, nhìn thế nào cũng là điềm báo chùa hủy tăng vong, đối phương chắc chắn sẽ yêu cầu giao người. Bọn họ không phải tới bắt đầu phạm đâu, ngươi cứ coi những kỵ binh đó là hậu vệ của nàng là được rồi. Ninh Khuyết có chút ngại ngùng mà nói. Quan Hải Tăng lúc này mới sực tỉnh, thầm nghĩ hóa ra là như vậy. Ninh Khuyết thấy gã vẫn có chút bất an, liền bảo gã đi xử lý công việc trong chùa. Quan Hải Tăng mới nói: Khách quý ở xa tới, tên là trụ trì trong chùa đương nhiên phải đi cùng rồi. Vợ chồng ta đi dạo trong mưa, một cái đầu trọc đứng bên cạnh thì ra thể thống gì chứ? Hậu tự đã tàn phá rồi, có chút khó đi. Ngươi lại bắt đầu nói đùa rồi đó. Quan Hải Tăng mỉm cười, nghĩ thầm lời nói của mình quả thực là không có đạo lý. Thế gian này làm gì có gian nan hiểm trở nào ngăn cản được Ninh Khuyết, huống chi Hạo Thiên đang ở ngay bên cạnh hắn nữa. Đại hắc tán như một đóa hoa sen nở rộ dưới làn mưa nhỏ. Đại hắc mã không có ô, bị mưa ướt nhẹp trông có chút chật vật, tự nhiên sinh lòng oán hận. Ninh Khuyết làm sao quan tâm đến cảm nhận của nó, hắn vẫn tàn tàn tùy ý đi dạo trong chùa. Hết tập 171 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.